Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, Đỗ Thiếu Căm Ghét. Chương 52, Đỗ Thiếu Căm Ghét đang hâm mộ Hứa Siêu Nương nhờ vào Đường Mục. Sau khi Đỗ Thiếu trong mắt không khỏi né qua một tia căm ghét. Đối với cái này người may mắn còn sống sót, tụ tập địa người may mắn còn sống sót, Đỗ Thiếu không phải là không có ý nghĩ. Dù sao mặt thế đến, Đỗ Thiếu cũng là có dã tâm ân y. Vốn là hắn cùng Phong Thiếu hiện tại liền chuẩn bị rời đi. Ở biết cái kia nhốt lại bọn họ quái vật bị Đường Mục giết chết sau đó, hắn tạm thời trái lại không vội rời đi. Cũng là bởi vì đối với nơi này người may mắn còn sống sót có nhớ nhung. Vậy cũng là gần vạn người may mắn còn sống sót. Nếu như có thể thống trị, tuyệt đối có thể trở thành mạt thế sau khi quật khởi tư bản, làm gia tộc lớn tinh anh. Đỗ Thiếu đối với này rất là thấy rõ. Vừa hắn ngăn cản Phong Thiếu hành động, tuy rằng có Phong Thiếu có giá trị lợi dụng, hắn không muốn Phong Thiếu chờ bị Đường Mục tương đương đi. Chưa chắc đã không phải là có thông qua chuyện này cho Hứa Siêu cùng Vạn Thiên ấn tượng tốt tính toán. Dù sao Hứa Siêu cùng Vạn Thiên tính cách hắn là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới Hứa Siêu như vậy quả đoán, trực tiếp nương nhờ vào Đường Mục, để trong lòng hắn vừa bay lên tính toán ý nghĩ thất bại. Đáng tiếc, nếu có thể thu được này hơn vạn người may mắn còn sống sót chống đỡ, lấy này hơn vạn người may mắn còn sống sót làm trụ cột, tuyệt đối có thể trở thành ta mạt thế quật khởi tư bản. Hơn vạn người may mắn còn sống sót, nếu như có thể được chống đỡ, đến thời điểm lấy này hơn vạn người may mắn còn sống sót làm trụ cột, tài tụ tập người may mắn còn sống sót, hắn liền có thể thành lập một đại người may mắn còn sống sót tụ tập địa. Vào lúc ấy, trở thành một mới chư hầu cũng là không có vấn đề. Hắn tin tưởng, có cơ sở này, tuyệt đối có thể vẫn như cũ khiến được bản thân có thể lại một lần nữa thành là nhân loại tầng thứ tột cùng. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều ở Hứa Siêu Nương nhờ vào Đường Mục thời khắc này ngưng hẳn. Hắn cũng không nhận ra Đường Mục ở Hứa Siêu Nương nhờ vào hắn sau đó còn có thể để hắn Đỗ Kim Nguyên thu phục cái kia hơn vạn người may mắn còn sống sót. Có Hứa Siêu Nương nhờ vào cớ này, Đường Mục tuyệt đối sẽ thu phục cái kia hơn vạn người may mắn còn sống sót. Không có hắn mảy may cơ hội. Thật đáng tiếc a. Đỗ Kim Nguyên trong lòng tiếc nuối không ngừng cảm khái. Kỳ thực hắn biết, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của hắn không đủ nguyên nhân. Đường Mục có thể giết chết cái kia nhốt lại bọn họ quái vật, như vậy Đường Mục thực lực tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Lấy Đường Mục mạnh mẽ vũ lực, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ chịu đựng được. Đúng là như thế, Đỗ Kim Nguyên mới không dám manh động. Mặc dù hộ vệ của hắn Lý Hộ thực lực không yếu, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được Lý Hộ tuyệt đối không phải Đường Mục đối thủ. Chỉ thiếu Lý Hổ đang đối mặt quái vật kia thời điểm, chỉ có con đường trốn, chớ đừng nói chi là giết chết quái vật kia đây. Tuy rằng không biết Đường Mục là làm sao giết chết quái vật kia, nhưng mặc kệ là vận may cũng được, vẫn là thực lực cũng được, Đường Mục thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc được. Bằng không nếu như thực lực của hắn đầy đủ, tuyệt đối sẽ không cùng Đường Mục khách khí như vậy, trực tiếp mạnh mẽ vòng qua Đường Mục cùng Hứa Siêu bọn họ, đi thu phục cái kia hơn vạn người may mắn còn sống sót, cũng là không có vấn đề chút nào. Chỉ là, tất cả những thứ này tiền đề là thực lực đầy đủ. Nghĩ đến thực lực của chính mình không đủ nguyên nhân bỏ qua cơ hội, Đỗ Kim Nguyên nhất thời lần thứ nhất đối với thực lực sản sinh khát vọng. Cũng lần thứ nhất cảm giác được thực lực tầm quan trọng. Nếu quái vật kia đã bị Đường Thiếu giết chết, chúng ta cũng nên cáo từ rời đi vào lúc này. Nếu biết không thể thu phục bên trong cái kia hơn bạn người may mắn còn sống sót, Đỗ Kim Nguyên liền không chuẩn bị ở đây ở thêm một phần. Hắn sẽ đối với Đường Mục nhiều đố kỵ một phần. Hắn sợ hắn không nhịn được sẽ đối phó Đường Mục. Như vậy hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Không phải hắn muốn. Đối với Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu chờ người chuẩn bị rời đi, Đường Mục đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn nhìn ra này Đỗ Thiếu không phải ở lâu người dưới nhân vật. Vì lẽ đó tuy rằng này Đỗ Thiếu xem ra thật không đơn giản, Đường Mục nhưng không có thu phục ý nghĩ. Đương nhiên, Đường Mục không biết này Đỗ Thiếu trong lòng đối với hắn sản sinh đố kỵ trong lòng. Thậm chí đối với hắn mơ hồ sản sinh một tia địch ý. Nếu như biết đến thoại, Đường Mục tuyệt đối sẽ quả đoán ra tay, giết chết này Đỗ Thiếu. Nhưng hiện tại Đường Mục cũng không biết này Đỗ Thiếu biến hóa trong lòng. Xem ở vừa đầu dựa vào chính mình hứa siêu trên mặt, Đường Mục cũng sẽ không đối với những người này có ý nghĩ. Hơn nữa Đường Mục tuy rằng không phải thánh mẫu hình nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia không nhìn tất cả bá đạo nhân vật. Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu rời đi, cũng không có nhắc lên một điểm sóng lớn. Rất nhanh, Đường Mục ngay ở hứa siêu dẫn dắt đi vào thể dục quán bên trong chuẩn bị thu phục những kia người may mắn còn sống sót. Làm Đường Mục biết cái này danh lưu tập thể hình hội sở thể dục quán bên trong có hơn bạn người may mắn còn sống sót, Đường Mục là rất cao hứng, tự nhiên cũng là không chuẩn bị buông tha. Có này hơn vạn người may mắn còn sống sót làm trụ cột, Đường Mục tin tưởng chính mình thành lập thế lực, thực lực sẽ nâng cao một bước. Thì không ta chờ à, hơn vạn người may mắn còn sống sót, xem ra rất nhiều. Nhưng Đường Mục biết mình nội tình kém, so với những mặt thế đó trước chính là thế lực lớn, thậm chí chính phủ thế lực còn sót lại tới nói, chênh lệch là rất lớn. Bởi vì những thế lực kia có mặt thế trước cơ sở, vừa bắt đầu liền đứng rất cao khởi điểm tuyến trên, mà Đường Mục cần bắt đầu từ con số không thành lập thế lực. Nếu không là Đường Mục có mặt khác hai cái Đường Mục ký ức, hắn cũng không có lòng tin thành lập thế lực có thể vượt qua những kia đỉnh cấp thực lực. Nhưng hiện tại, Đường Mục có lòng tin tuyệt đối, không chỉ là chính hắn, dưới tay hắn thế lực đều nhất định sẽ đứng thẳng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, trở thành mặt thế sau vương giả. Thời đại lộng chiều, hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn, một chính là tùy tùng ta ở mặt thế bác ra một con đường sống, chính là bây giờ rời đi nơi này, còn có thể hay không ở mặt thế bên trong sống tiếp liền xem bản lãnh của các ngươi ở thể dục quán bên trong. Đường Mục nhìn thấy hết thảy người may mắn còn sống sót đứng đài cao, đem mặt thế biến hóa nói ra để những người may mắn còn sống sót này lựa chọn. Đối với Đường Mục tới nói, không phải cái gì người may mắn còn sống sót đều thu, chỉ có những kia tin tưởng chính mình, đồng ý tùy tùng chính mình người may mắn còn sống sót, hắn mới sẽ thu nhận giúp đỡ. Chỉ có như vậy người may mắn còn sống sót mới có bồi dưỡng giá trị. Đường Mục không thể bồi dưỡng một ít rất khả năng bất cứ lúc nào phản bội người may mắn còn sống sót. Đường Mục nhất thời gây nên người may mắn còn sống sót môn gây rối. Đối với Đường Mục nói mà thế đến rồi, những người may mắn còn sống sót này vẫn là khó có thể tin. Bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng, tuy rằng mặt thế chỉ quá khứ không tới tam thiên thời gian, Nhưng ở này thể dục quán bên trong, bởi quái vật kia tồn tại, rất nhiều người may mắn còn sống sót tử vong. Bọn họ nhưng là từng thấy, biết mặt thế tàn khốc, cũng đúng là như thế. Ở biết đường mục giết chết quái vật kia, những người may mắn còn sống sót này đều đối với đường mục tràn ngập cảm kích. Nghe được đường mục vừa nói như thế, phần lớn người may mắn còn sống sót vẫn là rất đồng ý tùy tùng đường mục, gia nhập đường mục thế lực. Ở những người may mắn còn sống sót này xem ra, đường mục có thể giết chết cái kia mạnh mẽ quái vật. Nói rõ đường mục thực lực mạnh mẽ, cường giả như vậy, là mặt thế sinh tồn tốt nhất dựa vào. Tùy tùng cường giả tự vệ, là sinh linh bản năng. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy người may mắn còn sống sót đều đối với đường mục rất tín phục. Những kia có dạ tâm tồn tại, biết mặt thế đến sau khi, tự nhiên dạ tâm bộc phát, đối với đường mục tự nhiên không phải rất phục tức giận. Hết chương.